Lỗ hổng tội trạng, chương 1, lưu manh có văn hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động nhét trong túi quần tây đột ngột vang lên trong bầu không khí im lặng ở tòa án. Cận Chu theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, nhưng chưa kịp đợi cậu lấy điện thoại ra, thì ba vị thẩm phán đã bước vào từ ngoài cửa cắt ngang hành động của cậu. Thời gian tạm nghỉ đã kết thúc, dù có cuộc gọi gấp đến đâu, cũng chỉ có thể tắt máy. Bị cáo được cảnh sát tư pháp áp giải đưa trở lại phòng xử án, chủ tọa phiên tòa gõ pháp chùy, mặt không chút biểu cảm. Bây giờ tòa sẽ tuyên án. Sách lược bào chữa giảm nhẹ tội cho bị cáo đã thành công, cuối cùng thẩm phán đã chấp nhận lời bào chữa của Cận Chu, giảm thời hạn thi hành án cho bị cáo. Luật sư Cận, thật sự cảm ơn cậu. Bị cáo không ngừng cảm ơn Cận Chu. Sau này tôi nhất định sẽ là một người tuân thủ pháp luật. Hầu hết những người phạm tội sẽ có cảm giác này sau khi bị kết án, nhưng liệu họ có biết sửa đổi sau khi mãn hạn tù hay không thì lại là một vấn đề khác. Cận Chu khích lệ bị cáo vài câu, khuyên anh ta sau khi vào tù nên cải tạo thật tốt, sau đó cậu đi ra phía ngoài tòa án và gọi điện thoại lại cho Hồ Từ. Dãy hành lang của tòa án yên tĩnh và trống trải, bao trùm trong một bầu không khí trang nghiêm. Tuy nhiên, cùng lúc khi chuông báo cuộc gọi vang lên trên điện thoại di động của Cận Chu, tòa án hình sự bên cạnh đột ngột vang lên một tiếng ồn ào, một người phụ nữ mặc trang phục công sở lao ra và hét vào điện thoại di động. Tôi có một tin tức siêu hot, đầu đề ngày mai phải chừa chỗ cho tôi. Là một phóng viên, suy nghĩ này lập tức nảy ra trong đầu Cận Chu. Nếu cậu nhớ không lầm thì tòa án hình sự bên cạnh đang xét xử một vụ án HD, được cả xã hội chú ý, và chủ tọa phiên tòa là người quen cũ của cậu Dương thời dữ. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Cận Chu nhất định sẽ góp vui, xem rốt cuộc là tin tức lớn gì, nhưng vừa khéo là, hôm nay cậu có việc bận, không có nhiều thời gian ở lại tòa án. Anh Cận, khi nào thì anh đến vậy? Giọng Hồ Từ từ trong điện thoại truyền ra, xua đi sự tò mò của Cận Chu. Các anh em đều đang nóng lòng chờ anh đây này. Dục cái gì dục? Cận Chu thu hồi tầm mắt từ trận ầm ĩ khách vách. Không phải tao nói tao đang ở tòa án rồi sao? Đến bãi đậu xe của tòa án, sau khi ngồi vào ghế lái xe, Cận Chu bẻ kính chiếu hậu qua, nhìn vào trong gương qua loa nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Tùy ý xoa xoa phần tóc mái đã được cố định bằng keo xịt, người thanh niên chính trực trong gương bỗng trở nên tiều tụy đi vài phần. Cận Chu lúc bình thường không thích mặc tây trang, nhưng vì để lưu lại ấn tượng tốt với thẩm phán, cậu không thể không giả dạng là một nhân sĩ tinh anh, suy cho cùng đây mới là bộ dạng mà một luật sư chuyên nghiệp nên có. Sắn ống tay áo sơ mi lên khuỷu tay, trên khóe miệng ngậm một điếu thuốc, bây giờ Cận Chu đã trở lại với dáng vẻ cả lơ phất phơ như thường ngày, hoàn toàn không còn sót lại chút bóng dáng khi tranh cãi với công tố viên tại phiên tòa vừa rồi. 10 phút sau, Cận Chu dừng xe trước một tiệm làm tóc. Hồ Từ cùng mấy anh em đã đợi ở đây từ trước Cận Chu vừa đến, họ liền bao vây cậu đi thẳng vào nhà kho bên trong của tiệm làm tóc. Không một ai trong cửa tiệm dám ngăn Cận Chu lại, ở trong nhà kho nhỏ hẹp, chủ tiệm đang trốn trong một góc cả người run bần bật nhưng lại duỗi cổ hét lên với Cận Chu. Có việc gì thì cũng từ từ mà nói, nếu các người dám làm sằng bậy tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời đại bây giờ, con nợ chính là ông cố nội, chỉ cần chủ nợ giỡn tí thủ đoạn để đòi nợ, đối phương liền làm mình làm mẩy muốn báo cảnh sát. Báo đi, Cận Chu đút hai tay vào túi quần. Loảng xoảng, dùng chân đá văng chiếc ghế bên cạnh, từng bước đến gần chủ tiệm. Chúng ta gọi cảnh sát đến phân xử. So sánh với mấy cậu em cao lớn thô kệch đứng phía sau, Cận Chu thân hình thon gầy, lại mặc tây trang, nhìn giống người có chút văn hóa. Nhưng bây giờ trong tình huống này, ai nhìn cũng biết lưu manh có văn hóa còn đáng sợ hơn. Thấy Cận Chu căn bản không sợ cảnh sát, ông chủ tiệm tóc đành phải dịu giọng thương lượng nói. Đại ca, tôi thật sự không có tiền, các ngươi giúp tôi nói với anh Lưu một tiếng, gia hạn thêm cho tôi mấy ngày nữa được không? Mày không có tiền? Hồ Từ nghe thấy lời này, liền tiến lên vài bước cho ông chủ một cái tát trời giáng. CMN mày không có tiền mà còn đi đánh bạc à? Những người anh em khác thấy vậy cũng muốn động tay, nhưng bị ánh mắt của Cận Chu ngăn lại. Anh Lưu, trong miệng ông chủ tên đầy đủ là Lưu Vĩnh Sương, người điều hành nhiều sản nghiệp giải trí trong thành phố, là anh em kết nghĩa của Cận Chu. Năm đó, khi Cận Chu còn đang sống trong mơ màng hồ đồ, chính Lưu Vĩnh Sương là người đã dùng toàn lực giúp hắn học luật, mà Cận Chu sau khi học thành tài, nghiễm nhiên trở thành cố vấn pháp luật của Lưu Vĩnh Sương, đem tất cả những sản nghiệp đen của Lưu Vĩnh Sương chỉnh đốn một lần. Cho nên, khi đụng phải loại chuyện dễ gây đổ máu này, nhất định phải có mặt Cận Chu, nếu không đồng chí Hồ Từ cái người không có tư tưởng giác ngộ này, sẽ dễ gây chuyện chuốc họa vào thân. Lấy điện thoại ra, Cận Chu nhẹ ra lệnh, chưa kịp đợi chủ tiệm chủ động giao nộp, Hồ Từ đã bước tới giật lấy điện thoại của anh ta. Này, trong điện thoại của tôi không có tiền. Chủ tiệm muốn giật lại điện thoại, nhưng lại bị Hồ Tử đá một cước, liền dứt khoát quỳ luôn xuống đất, ngẩng đầu nhìn Cận Chu nói. Đại ca, có thể gia hạn cho tôi thêm 3 ngày nữa được không? Nội trong 3 ngày tôi nhất định sẽ trả tiền. Mật khẩu, Cận Chu hờ hững nhìn màn hình điện thoại. Tôi thật sự không có tiền, cậu hỏi mật khẩu điện thoại của tôi cũng vô dụng thôi. Ông chủ tiệm một bộ dạng điếc không sợ súng, khẳng định mình không có tiền. Lại nói, hiện giờ đang là xã hội pháp trị, nhà nước mỗi ngày đều đang kêu gọi truy quét các băng đảng, mấy người đây là đang làm gì vậy? Cận Chu bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt ông chủ, vỗ nhẹ lên má ông ta, nói. Ông đang giảng pháp trị với tôi. Đi theo Lưu Vĩnh Sương bấy lâu nay, cho dù Cận Chu có trông giống một luật sư tinh anh ở trong tòa án như thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể xóa bỏ bản tính lưu manh từ trong xương. Nếu như đổi một người khác tới đòi nợ, bây giờ bàn tay của ông đã không còn một ngón tay nào rồi, biết chưa? Cận Chu không nhẹ không nặng mà vỗ vào mặt chủ tiệm, giống như là đang tát vào mặt nhưng lại không sử dụng quá nhiều lực. Ông chủ hèn nhát co rụt bả vai, hẳn là thấy Cận Chu không phải người tốt lành gì, lẩm bẩm nói. Chỉ 3 ngày thôi, đại ca có được không? Cận Chu phớt lờ yêu cầu của ông ta, mở khóa điện thoại bằng tính năng nhận diện khuôn mặt, mở chức năng chuyển tiền của app lên, vừa thao tác vừa hỏi. Sao ông không có tiền? Ông là đồ đần à, tôi mỗi ngày đều làm ăn thua lỗ. Vậy cờ bạc là, làm ăn, của ông? Cận Chu cắt ngang lời viện cớ của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngược lại có thể giúp ông gọi cảnh sát, rồi ông cứ chờ xem sau này ai sẽ đến tìm ông gây rối. Từ tiệm làm tóc đi ra, Hồ Tử liền đi theo bên cạnh Cận Chu, nhỏ giọng hỏi với vẻ mặt không được tự nhiên. Anh Cận, em đọc trong sách thấy nói rằng, ép người ta chuyển tiền cũng là cướp bóc. Chúng ta như vậy có phải đang ăn cướp không? Chú mày cũng đọc sách. Cận Chu ngạc nhiên nhìn Hồ Tử. Cậu chợt nhớ tới tin tức lúc trước mình đọc được, một tên tội phạm chạy trốn, khi bị cảnh sát bắt được, hắn ta đang đọc quyền giáo trình luật hình sự, lại nhìn hình xăm chiếm hết cánh tay của Hồ Tử, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Xuyệt, Hồ Tử liếc mắt nhìn những anh em khác phía sau. Em chỉ đọc cho vui thôi, bọn nó không biết đâu. Nhóc côn đồ cũng biết trộm đọc sách, xem ra Cận Chu người làm đại ca đây cũng rất ra dáng. Không tính, Cận Chu nói, mục đích của cướp bóc là sở hữu bất hợp pháp, chúng ta có chiếm cái gì không? Tiền của anh Lưu sao? Thì ra là vậy, Hồ Tử trầm ngâm gật đầu, nhưng Cận Chu không biết hắn đã hiểu chưa, vỗ vỗ sau đầu hắn. Động não nhiều hơn đi. Hồ Tử gãi gãi chỗ bị đánh, lại nói. Đúng rồi, anh Cận, khoản nợ của gia đình ở cửa hàng bánh bao kia cũng đã quá hạn, hay là hôm nay chúng ta đi đòi luôn? Không cần, Cận Chu lấy chìa khóa xe ra, đi về phía xe của mình. Gia đình đó thực sự rất khó khăn, tao sẽ nói với anh Lưu gia hạn thêm cho họ một khoảng thời gian nữa. Không phải ngày nào Cận Chu cũng đến tòa án và đi đòi nợ, phần lớn thời gian, cậu sẽ ở trong tiệm sửa xe của mình. Tiệm sửa xe nằm ở tầng 1 của một cửa hàng mặt phố, bên cạnh là cửa hàng ký gửi, trên lầu là một công ty luật nhỏ. Giấy phép luật sư của Cận Chu trực thuộc công ty luật trên lầu, khi cậu không đi làm, thỉnh thoảng sẽ giúp hàng xóm viết đơn khiếu kiện đi tranh chấp, còn công việc chính thường ngày của cậu là quản lý tiệm sửa xe. Hầu hết những người mới gặp Cận Chu đều cho rằng cậu là cùng một ruột với bọn đàn em đi theo Lưu Vĩnh Sương, đều là đám lưu manh không có văn hóa. Nhưng trên thực tế, làm luật sư nhiều năm như vậy, Cận Chu chưa bao giờ thua kiện trước tòa. Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ chính là lưu manh có văn hóa, Cận Chu chính là người ở vế sau. Trở lại tiệm sửa xe, còn chưa kịp ngồi nóng mông, một chiếc xe cảnh sát đã phóng tới trước cửa tiệm. Cận Chu nhìn thấy khách quý, liền chủ động chào hỏi. Cảnh sát Nhậm, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Một nữ cảnh sát mặc thường phục có mái tóc ngắn bước ra khỏi xe, tuổi tác khoảng độ trên dưới 35 tuổi, là Nhậm Văn Lệ, người quen cũ của Cận Chu. Khi Nhậm Văn Lệ còn làm cảnh sát ở sở cảnh sát, Cận Chu thường xuyên tiếp xúc với cô, nhưng từ khi Nhậm Văn Lệ được điều động đến đội điều tra hình sự, hai người họ không còn thường xuyên gặp mặt nữa, nên khi Nhậm Văn Lệ đột ngột đến cửa tiệm, Cận Chu chút ngạc nhiên. Tìm cậu có chút việc, hai ngày nữa sẽ có một vụ án cần cậu phối hợp điều. Cha, Nhậm Văn Lệ làm việc từ trước đến nay đều hấp tấp, vài câu xã giao dư thừa cũng lười nói, liền vào thẳng chủ đề. Bên cạnh Cận Chu đều là những đứa thích gây chuyện, đối với những vụ án kiểu này cậu đã sớm nhìn quen, hỏi một cách bình tĩnh. Vụ án gì, cậu có biết vụ án HD, gần đây không? Nhậm Văn Lệ nói, chính là vụ án mở phiên tòa xét xử vào hôm nay. Biết, Cận Chu không chỉ biết mà lúc phiên tòa diễn ra cậu còn ở cách vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại sự nhốn nháo trong phòng xử án lúc đó, chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cậu không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến mình. Kẻ tình nghi đó, để được lập công giảm án trước khi tòa đưa ra phán quyết, đã khai ra một chuyện. Nhậm Văn Lệ nói đến đây, nét mặt có chút vi diệu, giống như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, trông có vẻ hơi do dự. Nghi phạm đã từng ngồi trong nhà tù phía Nam, anh ta nói, ở trong tù có một người tên là Vương Đại Vinh. Vương Đại Vinh, đột nhiên nghe thấy cái tên đã lâu trong trí nhớ Cận Chu không khỏi hơi nhíu mày, ngắt lời Nhậm Văn Lệ. Đúng vậy, Nhậm Văn Lệ dừng lại, giống như để tâm đến cảm xúc của Cận Chu, chú ý đến giọng điệu nói. Chính là người đã đâm chết cha mẹ cậu năm đó. Vẻ mặt Cận Chu ngưng trệ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi. Sau đó thì sao, đã 9 năm trôi qua kể từ vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn đó, trong lòng Cận Chu cũng đã buông xuống rồi, cho dù bây giờ có thỉnh thoảng nhớ lại cũng khó có thể khiến trái tim cậu dao động. Nhưng những gì Nhậm Văn Lệ nói tiếp theo, giống như một hòn đá nặng đập vào mặt hồ, hoàn toàn làm xáo trộn sự bình tĩnh của Cận Chu. Nghi phạm tố giác Vương Đại Vinh ở trong tù đã vô tình tiết lộ rằng, năm đó anh ta đâm chết vợ chồng thẩm phán, là bị người khác sai khiến. Bốn chữ cuối cùng truyền vào tai Cận Chu, giống như sấm sét giữa trời quang, làm đại não cậu trống rỗng. Nếu không nhờ Nhậm Văn Lệ đột nhiên nhắc tới, Cận Chu cơ hồ sắp quên rằng mình được sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương. Cha cậu là thẩm phán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu cũng sẽ bước lên con đường tương tự. Mà nguyên nhân khiến cậu ở hiện tại trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác là bởi vì tai nạn xe ngoài ý muốn. Năm đó, hình ảnh trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ không rõ, Cận Chu cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào. Nhưng mà giờ khắc này, so với việc cố gắng nhớ lại cảnh tượng năm đó, Cận Chu lại càng để ý đến một việc khác hơn. Dương Thời Dữ là chủ tọa phiên tòa của vụ án này, không biết khi nghe thấy chuyện đó, hắn sẽ có phản ứng gì. Pháp chùy, búa của thẩm phán. Cách chương.